Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1218, điều chế cổ độc, góc truyện audio.com. Kinh Tiểu Lộ đem cái laptop qua, Dương Minh cũng lấy cái thẻ nhớ trong máy ảnh của Victoria, bỏ vào trong cái đầu đọc thẻ nhớ. Cái laptop này cũng là do Quách Kiện Siêu cố ý chuẩn bị cho Dương Minh, là loại tương đối tiên tiến, cho nên muốn đọc một cái thẻ nhớ cũng không có nhiều phiền phức. Dương Minh mở cái thẻ nhớ ra, nhưng mà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của hắn lại chính là ảnh tự sướng chụp vào gương của Victoria. Dương Minh nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn Victoria, có chút kinh ngạc, một cô gái, bất kỳ là thân phận gì, cũng đều có lòng yêu cái đẹp cả, Victoria tuy là một sát thủ nhưng cũng không ngoại lệ. Victoria nhất thời xấu hổ, mặt đỏ lên, nói, tôi chỉ thử nghiệm xem cái máy ảnh này có dùng được hay không, tìm một ít cảm giác chụp ảnh mà thôi. Những cái này, xóa đi, xóa thì không cần đâu. Dương Minh cười cười cũng không chọc Victoria nữa, mà tiếp tục coi những tấm sau, quả nhiên, chỉ có tấm đầu tiên là ảnh tự sướng của Victoria, phía sau là một số bức ảnh chụp cảnh bên ngoài, hiển nhiên cũng là do Victoria dùng để thử nghiệm, nhưng mà cảnh này phần lớn cũng chỉ là hành lang của khách sạn hay trong phòng, hiển nhiên là Victoria muốn tập cảm giác chụp ảnh rồi, trong vài tình huống lén lút không thể lấy máy ảnh ra cho nên chỉ có thể chụp mù ở đây nghĩa là không cần phải cầm máy ảnh đưa lên mặt cầm trên tay và cảm giác khung ảnh đã cố định và chụp lại nó. Không bị méo mó hình ảnh hay lệch góc độ của tấm ảnh, phòng chừng là Victoria đang muốn tập cảm giác này. Quả nhiên, Victoria thấy vậy liền nói, đây là lúc tôi tập chụp hình. Dương Minh lại cười cười tiếp tục bấm qua, nhưng mà con mắt của hắn nhanh chóng ngưng động lại trên màn hình. Hoàng Hữu Tài, Dương Minh chừng to mắt ra, nhìn vào bức ảnh bên trong máy tính có cảm giác như hóa đá vậy. Đây là người Alice gặp, là một người trong số đó. Sao thế, có gì không thích hợp sao? Victoria cũng nhìn thấy biểu tình của Dương Minh không bình thường, cho nên liền hỏi. Không có gì, Dương Minh cứ nghĩ người nhằm vào mình là một người có thân phận, nhưng làm thế nào cũng không ngờ lại chính là Hoàng Hữu Tài, một con cá lọt lướt. Victoria cũng không nghe nói qua về Hoàng Hữu Tài, nhưng mà Kinh Tiểu Lộ thì lại quen thuộc cái tên này, trước đó khi Dương Minh kể về chuyện của Vương Tích Phạm có nhắc đến một nhân vật sống động trong câu chuyện, không ngờ rằng lại là người trong bức ảnh này. Người này là Hoàng Hữu Tài. Kinh Tiểu Lộ cũng biết chuyện của Alice, cũng biết Alice có khả năng là người của ông chủ phía sau, nhưng mà ông chủ phía sau có phải là Hoàng Hữu Tài không? Cái này không phải là quá kịch tính sao? Theo Kinh Tiểu Lộ nghĩ, Hoàng Hữu Tài cùng lắm chỉ là một quân sư mà thôi, ngoại trừ việc bày ra những âm mưu độc ác nham hiểm, thì cũng không thể làm được chuyện lớn gì, sao có khả năng biết thành ông chủ sau lưng được? Và còn làm ra nhiều chuyện chỉ nhằm vào Dương Minh chứ? Bây giờ không xét nhiều vấn đề cứ cho rằng hắn là người đứng sau tất cả sự việc thì hắn có năng lực sao? Chính là hắn, Dương Minh khẳng định, sao hắn lại có quan hệ với Alice nhỉ? Hắn ta có năng lực lớn như vậy sao? Còn ảnh của người kia đâu? Dương Minh trầm ngâm một hồi rồi hỏi, Hoàng Hữu Tài chỉ có thể có tác dụng bày mưu tính kế thôi, vì Dương Minh biết rõ con người của Hoàng Hữu Tài không thể làm được chuyện gì, chỉ có thể bày ra âm mưu quỷ kế thôi. Có, nhưng mà chụp từ xa, có khả năng không rõ ràng. Victoria gật đầu đáp. Góc truyện audio.com, tại quán cà phê có cơ hội chụp một lần, sau khi bọn họ rời đi tôi liền ẩn núp tại cửa ra vào, sau đó chụp lén bọn họ. Dương Minh tiếp tục bấm qua, quả nhiên là nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh, đây là bức ảnh mà Alice, Hoàng Hữu Tài và người này đi cùng nhau, ba người đi trong quán cà phê đi ra, Alice đang giơ tay đón xe. Tướng mạo của người này rất xa lạ, Dương Minh nhìn nửa ngày cẩn thận nhớ lại những người mà mình đã tiếp xúc nhưng đáng tiếc rằng không nhớ ra là đã tiếp xúc với người như vậy. Tướng mạo của người này không có gì đặc biệt, thậm chí là rất bình thường đến mức tầm thường, khuôn mặt đại chúng, dáng người cũng vô cùng bình thường, không có chỗ đặc biệt để ở trong biển người, nhìn một cái là có thể quên ngay. Nhưng mà không biết vì sao, người này lại cho Dương Minh một cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết vậy, nhưng cẩn thận nhìn lại thì lại không có bất kỳ dấu vết gì, Dương Minh có thể khẳng định rằng hắn chưa từng gặp người này. Lẽ nào người này chính là ông chủ phía sau? Dương Minh không thể xác định, từ chỗ Hoàng Hữu Tài xuất hiện có thể thấy được người mà lần này Alice tiếp xúc có thể không phải là ông chủ phía sau, rất có thể là hai thủ hạ của ông chủ cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Dương Minh khẽ thở dài một tiếng, những đầu mối này, tuy rằng có trợ giúp đối với Dương Minh, nhưng mà lại giúp không được nhiều. Cho dù biết ông chủ phía sau có Hoàng Hữu Tài tham dự, nhưng mà cũng chỉ là một Hoàng Hữu Tài mà thôi. Từ phong cách làm việc của ông chủ phía sau cho thấy ông ta liên lạc được với Hữu Trưởng Lão, Điền Long, Tùy Dược Tiến, thậm chí là Khúc Đại Danh và Lưu Sản, bây giờ còn có cả Hoàng Hữu Tài. Cái này đã nói rõ ràng, ông chủ phía sau muốn đối phó mình, còn Hoàng Hữu Tài vì muốn báo thù cho Vương Tích Phạm và Vương Chí Đào cho nên đã đi theo ông chủ phía sau, cái này cũng không có gì lạ. Nếu như chuyện này không còn manh mối, vậy thì nên giải quyết tốt chuyện trước mắt thì hơn, bây giờ con nóng lòng thì cũng không làm gì được ông chủ phía sau cả, muốn bắt ông ta là điều không thể. Victoria, cô về đi tiếp tục giám sát Alice, có tình huống thì cứ chụp ảnh, tùy cơ ứng biến, không cần mọi chuyện đều phải gọi điện, chỉ cần không bị phát hiện là tốt rồi, Dương Minh dặn dò Victoria. Vâng, Dương tiên sinh. Victoria gật đầu, cũng không ở lại lâu, trực tiếp đứng dậy, đi ra hướng cửa. Đối với sự mạnh mẽ của Victoria, Kinh Tiểu Lộ cũng có chút kỳ quái, chờ nàng đi rồi, Kinh Tiểu Lộ mới hỏi. Dương Minh, Victoria này, rốt cục là từ đâu đến? Thấy nàng ta cứ lạnh lùng như băng vậy. Đây là do tôi tìm đến, là vệ sĩ riêng âm thầm bảo vệ cho Trần Mộng Nhiên các nàng. Dương Minh cũng không giấu Kinh Tiểu Lộ. Nhưng mà bởi vì thân phận của Alice có khả nghi cho nên tôi mới để nàng ta ở lại khách sạn, bí mật theo dõi Alice. Đối với chuyện của Alice, Dương Minh cũng có nói cho Kinh Tiểu Lộ biết, nhưng mà chuyện của Victoria thì Dương Minh lại không đề cập nhiều, cái này là nguyên nhân khiến cho Kinh Tiểu Lộ tò mò. Thì ra là vậy, Kinh Tiểu Lộ ngoài miệng thì bình thản trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, khi nào thì Victoria mới có thể biến thành vệ sĩ của mình. Dương Minh đương nhiên là không biết Kinh Tiểu Lộ đang nghĩ gì rồi, kêu nàng cất cái laptop đi, sau đó vội vàng rời khỏi khách sạn quốc tế Tùng Giang, tối nay hắn còn phải đi gặp Trương Chí Thâm nữa, muốn thương lượng chuyện hạ cổ. Góc chuyện audio.com, đám người Điền Long, chuyện này không thể chậm trễ được, càng nhanh một ngày, thì người nhà Tôn Khiết càng an toàn sớm một ngày. Quản lý sảnh thấy Dương Minh rời đi cũng rất kỳ quái, nhưng mà không dám hỏi nhiều, tiễn Dương Minh ra xe, sau đó nhìn theo chiếc xe của Dương Minh. Trên đường đi, Dương Minh gọi điện cho Trương Chí Thâm. Trương Chí Thâm sao, tôi là Dương Minh, anh đang ở đâu? Dương Minh hỏi, tôi đang ở tiểu khu Hoa Thương, trong nhà của tôi Trương Chí Thâm đang ngủ, bị điện thoại làm cho tỉnh giấc nhưng thấy là Dương Minh gọi đến, lập tức tỉnh táo lại ngay, bởi vì hắn có trách nhiệm bảo vệ Dương Minh, không để cho Dương Minh xảy ra chuyện. Gần đây, cũng bởi vì Hữu Trưởng Lão đã ẩn trốn quá kỹ cho nên Dương Minh không để cho Trương Chí Thâm tiếp tục đi theo mình, vì thế Trương Chí Thâm chỉ còn nước ở trong nhà đợi Le 65H. Tôi có chuyện cần thương lượng với anh, lập tức đến ngay, bây giờ có tiện không? Dương Minh hỏi, dù sao thì Trương Chí Thâm cũng ở chung với bạn gái của hắn, đã trễ thế này rồi mà Dương Minh còn đến, sợ rằng sẽ không tiện. Không sao cả, không ngại, tôi chờ anh ở phòng khách, Trương Chí Thâm vội nói. 5 phút đồng hồ sau, Dương Minh xuất hiện trong phòng của Trương Chí Thâm. Chúng ta nói chuyện không ảnh hưởng đến bạn gái của anh chứ? Dương Minh đóng cửa lại, hỏi. Không sao cả, không cần để ý nàng ta, Trương Chí Thâm khoát tay nói. Dương ca có chuyện gì, anh cứ việc mở miệng. Ừ, lúc này tôi có chuyện cần nhờ anh có biết loại cổ độc này, sau khi người dùng, lúc đó sẽ không có phản ứng, nhưng mà sau một khoảng thời gian nếu không có thuốc giải thì cổ độc sẽ phát tác giết chết người đó. Tôi nghe Lam Lăng nói qua về loại này, không biết anh có thể điều chế được không? Loại cổ độc này à, rất đơn giản, Trương Chí Thâm nghe xong, cũng vui vẻ đáp. Cái này là loại cổ độc đơn giản nhất trong miêu tộc, hầu như ai cũng điều chế được, Dương ca cần loại cổ bao nhiêu lâu mới phát tác? Ừ, bây giờ tôi cần gấp loại phát tác trong một ngày một đêm, sau này có thể là sẽ lâu một chút, Dương Minh nói. Không có vấn đề, lúc nào cần? Trương Chí Thâm gật đầu hỏi. Bây giờ được không? Dương Minh hỏi. Bây giờ à? Vậy tôi phải gọi Tiểu Tề rời giường giúp tôi rồi, Trương Chí Thâm nói xong, liền đứng dậy, đi đến phòng ngủ gọi bạn gái Tiểu Tề của mình dậy. Hắn ta cũng hiểu, giữa đêm mà Dương Minh còn tìm đến đây cần cổ độc, khẳng định là có chuyện rất quan trọng. Tuy rằng Dương Minh cảm thấy có lỗi với Trương Chí Thâm, nhưng mà chuyện này quả thật không thể chậm trễ được, cũng đành phải để hai người bọn họ thức khuya đẩy nhanh tốc độ. Tiểu Tề bị đánh thức dậy, nghe nói là Dương Minh có chuyện cần nhờ, không một câu oán than, chỉ ngáp một cái, rồi nhanh chóng cùng Trương Chí Thâm làm việc. Lúc này, Trương Chí Thâm ở lại Tùng Giang, đã co một mang theo rất nhiều thứ của cổ thuật, sau đó cũng vận chuyển rất nhiều nguyên liệu dùng để điều chế cổ độc đến đây nữa. Mà loại cổ độc Dương Minh cần, lại là loại bình thường nhất, cho nên Trương Chí Thâm và Tiểu Tề nhanh chóng điều chế ra, chỉ là Dương Minh cần nhiều cho nên phải tốn một chút công sức. Cách chương.